Bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 526. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 526. Độ thiên cảm của quân tơ Malisa tò mò hỏi. Ở đây họ không có dịch vụ nướng giúp sao? Triệu Giật gật đầu đáp. Thực ra là có, không những thế còn nướng tốt hơn tôi. Nhưng mà tôi thích cảm giác chính mình tự nướng đồ ăn. Nếu chỉ ăn thôi thì trực tiếp vào nhà hàng ăn vẫn được mà. Alisa hai mắt sáng lên. Nướng đồ ăn thật sự rất thú vị. Tôi cũng muốn nha. Lúc này quan tâm cũng tắm rửa và thay áo thun quần sót đi ra. Đạp chân trần trên cát bước tới nói. Ông chủ, để tôi làm cho. Triệu Giật cười đáp. Bổ cho cô một quả dừa kia. Mấy hôm nay cho cô nghỉ phép nên ở đây sẽ không có ông chủ. Cứ thoải mái đi. Alisa có chút kinh ngạc. Cô gái này không phải là bạn gái anh sao? Triệu Giật, khuôn mặt quan tâm có chút mất tự nhiên nói. Tôi là trợ lý cá nhân của anh ấy. Alisa ồ một tiếng, mỉm cười. Quan tiểu thư thật xinh đẹp, đứng cùng một chỗ với anh Triệu thật là vô cùng xứng đôi. Khiến cho tôi ban đầu còn tưởng hai người là người yêu nữa đấy. Alisa mang đến chai rượu vang đỏ kia lúc này đã bị uống hết. Rượu mà Triệu Giật mua cũng đã uống xong một chai. Alisa tửu lượng không ngờ lại rất tốt, uống còn rất thoải mái. Có lẽ là do có hai vệ sĩ ở bên cạnh nhìn chằm chằm, hoặc là họ đứng ở đâu đó khoảng vài chục thước gần đó nên cô căn bản không có gì phải lo lắng. Vì vậy uống rất thoải mái mà không sợ say. Không chỉ có Alisa mà tửu lượng của quan tâm cũng rất tốt. Có lẽ là do Triệu Giật nói hiện tại là đi nghỉ phép, không có phân chia trợ lý hay ông chủ. Hoặc là do buổi chiều hai người trải qua chuyện kia. Tâm lý của cô đối với Triệu Giật đã không còn là quan hệ lãnh đạm giữa cấp trên và cấp dưới, mà có thêm vài phần hữu tình. Lisa, ngày mai tôi thuê một chiếc du thuyền ra biển câu cá. Cô có muốn đi cùng không? Alisa mím môi cười nói. Tôi có cản trở hai người không? Triệu Giật cười nói. Cô nói quan tâm sao? Chúng tôi không phải là người yêu, ngoại trừ quan hệ công tác thì chỉ là bằng hữu. Cái này có gì mà cản trở? Alisa gật đầu. Được rồi. Tôi cũng đã lên kế hoạch đi ra biển, nếu vậy chúng ta cùng đi chung. Hay là, chi phí du thuyền chúng ta chia một nửa đi, Triệu Giật khoát tay nói. Không cần khách sáo, cho dù không có cô thì chúng tôi cũng sẽ thuê du thuyền. Các cô chỉ là thuận đường đi chung, nói tiền không có ý nghĩa. Alisa có chút do dự, tựa hồ không muốn chiếm tiện nghi của Triệu Giật. Triệu Giật giơ ly rượu lên, cười nói. Đối với bạn bè, không nên quá khách khí, tôi là người Trung Quốc. Tốt xấu gì cũng coi như là chủ nhà, tôi chỉ là muốn tận tình chủ nhà mà thôi. Alisa thấy Triệu Giật đã nói như vậy rồi, cũng không do dự nữa mà gật đầu nói. Được, mọi người uống rượu đến 10 giờ tối, William cũng đã buồn ngủ. Lúc này Alisa mới dẫn theo William tạm biệt trở về biệt thự số 27, Triệu Giật giơ ly rượu lên với quan tâm nói. Chúng ta tiếp tục chứ, quan tâm lúc này uống cũng đã có chút say. Cô tựa vào ghế bưng lên ly rượu cùng Triệu Giật chạm một chút. Ông chủ, tôi tính anh, cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi, Triệu Giật cười nói. Cô giúp tôi làm việc, tận tâm tận lực như thế. Tôi cũng không thể bạc đãi người giúp mình làm việc được chứ, ánh mắt quan tâm sáng ngời nhìn Triệu Giật nói. Anh là người lợi hại nhất mà tôi từng gặp qua, sau này anh nhất định sẽ trở thành người nổi danh trên thế giới. Tôi cảm thấy anh còn lợi hại hơn, cổ thần Warren Buffett. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Giật nhìn chằm chằm quan tâm nói. Nói như vậy cô rất ngưỡng mộ tôi sao? Ngưỡng mộ? Tôi thực sự ngưỡng mộ anh. Thật sự là quá mạnh mẽ. Quan tâm vui vẻ thật lòng nói. Uống rượu vào có chút ca một trên thích cộng thêm hoàn cảnh thoải mái nên khiến cho cô thẳng thắn nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Ngoại trừ việc mấy cô gái bên cạnh anh có nhiều một chút, còn những thứ khác tôi đều không tìm được khuyết điểm của anh. Triệu Giật cười ha hà nói. Cô là một cô gái, có phải cảm thấy tôi quá đáng hận hay không? Cũng không nha, quan tâm rất thẳng thắn nói. Mặc dù anh có yếu tố giấu giếm cùng lừa gạt, nhưng mà tôi có thể nhìn thấy việc anh đối xử với mỗi người trong số họ rất cẩn thận, rất chân thành và đặc biệt hào phóng. Mấy triệu tiền nhà, mấy triệu tiền xe mà nói tặng là tặng, còn đứng tên của bọn họ. Anh có biết, lúc trước trong lòng tôi còn nghĩ là nếu yêu đương với anh, có phải là con đường nhanh nhất để trở nên giàu có? Con đường giàu có, bạn đang đọc truyện mới tại chuyên. A, ZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên AZZ để đọc nhé.